bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì? Tằng Tường Đức trở lại phía trước núi sau. Công lực tăng nhanh như gió. Càng là ở bên ngoài địch xâm lấn then chốt thời kỳ. Lập công lớn, chịu đến trọng dụng. Gần nhất mấy tháng này thời gian, cũng không biết hắn là bị cái gì kích thích. Công lực lần thứ hai mức độ lớn dâng lên. Dĩ nhiên một đường vọt tới kim đan cảnh đại viên mãn. Thậm chí, mơ hồ có đột phá nguyên anh cảnh dấu hiệu. Cái tốc độ này, quả thực khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Rất nhiều thiên phú không tệ tu sĩ. Mặc dù một đường thông thuận, từ trúc cơ đại viên mãn đến kim đan cảnh đại viên mãn. Ngang qua dòng dã nhất đại cảnh giới. Chỉ ít cần 50 năm a, mà Tằng Tường Đức chỉ dùng thời gian 5 tháng. Liền làm đến, Tằng Tường Đức lập tức được khen là Ngọc Đỉnh Các từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đồng thời, cũng đã trở thành đời tiếp theo trưởng giáo chỉ định hậu tuyển nhân. Đinh trưởng giáo càng là lúc này đánh nhịp, muốn đem con gái gả cho Tằng Tường Đức. Nguyên bản Đinh trưởng giáo còn có chút do dự, muốn cho hai người trẻ tuổi nhiều chỗ một quãng thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, không thể chờ rồi. Vạn nhất Tằng Tường Đức trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn, không lọt mắt Ngọc Đỉnh Các cùng mình con gái, chạy trốn liền hỏng bét. Vô luận như thế nào, đều phải đưa cái này nhân tài lưu lại. Tương lai Trấn Hưng tông môn trọng trách, liền giao cho trong tay hắn rồi. Quan trọng hơn là, đối phương vẫn là con rể của chính mình. Cứ như vậy, chính mình hay là cũng có cơ hội. Tên lưu sử sách, lâu dài bị đời sau đệ tử kỷ niệm rồi. Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh sắp thành hôn. Động tĩnh huyên náo rất lớn. Từ khi Ngọc Đỉnh Các Trấn Tông chi bảo, tự dưng vỡ vụn sau khi Ngọc Đỉnh Các tao ngộ hai lần ngoại địch đột kích, tử thương nặng nề. Lần này lễ cưới, cũng là có sung hỉ cân nhắc. Vì lẽ đó toàn bộ tông trên dưới, bất luận thân phận gì, lên tới trưởng lão, xuống tới tạp dịch, đều có thể tham gia lễ cưới. Trong lúc nhất thời phía trước núi khua chuông gõ mõ, đều ở tích cực chuẩn bị lễ cưới một chuyện. Tần Sương dù sao còn nhỏ tuổi, bình thường không thích quá náo nhiệt. Nhưng nếu như đuổi tới loại này đại hỷ sự, trong lòng vẫn là phi thường nhảy nhót. Từ sư huynh, ngươi cũng đi tham gia chút náo nhiệt chứ? Tần Sương dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Tằng Tường Đức muốn kết hôn. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Từ Linh trong lòng cảm khái một tiếng. Gật đầu nói. Được, đến thời điểm ta đi một chuyến. Quá tốt rồi, ta liền biết từ sư huynh nhất định sẽ đi. Tần Sương cao hứng nói. Nha, Từ Linh nhíu mày. Tần Sương có chút tiểu căng thẳng. Vội vã giải thích. Bởi vì ta nghe nói. Tăng sư huynh cũng từng ở phía sau núi Thủ Lăng. Vì lẽ đó ta đoán. Có thể cùng từ sư huynh là bạn cũ đây. Chấm ngoặc kép, ngươi đoán đến không sai. Ta xác thực nhận thức Tằng Tường Đức. Từ Linh cười nói. Tần Sương nhất thời hứng thú. Vội vã quấn quýt lấy Từ Linh. Muốn nghe một chút liên quan với hắn cùng Tằng Tường Đức chuyện. Từ Linh cẩn thận nghĩ đến rất lâu. Phát hiện không có gì hay nói. Bởi vì khi đó, hắn cùng Tằng Tường Đức quan hệ cũng không tốt như thế nào. Tuy rằng không náo đối lập, nhưng là đàm luận không tới cùng nhau đi. Tính cách không hợp, chỉ có thể coi là đồng sự một hồi. Còn chưa tới bằng hữu trình độ. Từ Linh tùy tiện nói mấy ngày nay thường. Hắn cho rằng này rất tẻ nhạt. Ngay khi Tần Sương nghe tới. Nhưng là một đoạn rất thú vị lịch sử chuyện cũ. Tần Sương sau khi rời đi. Từ Linh liền bắt đầu tay lễ vật. Dù sao quen biết một hồi. Đi tham gia nhân gia lễ cưới. Làm sao cũng nên mang chút lễ vật. Biểu thị một hồi tâm ý. Hắn đánh dấu có được cái kia một đống pháp bảo. Đan dược, công pháp, cơ bản đều là cực phẩm. Tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó tất nhiên không thể đưa đi. Cũng không phải Từ Linh hẹp hòi. Mỗi ngày một đánh dấu. Này cũng đã gần một năm. Tích góp gì đó nhiều đến hắn cơ hồ dùng mãi không hết. Chỉ là lấy ra đi tặng người. Quá mức lổ liễu. Một khi sự tình truyền đi. đối với hắn mà nói là phiền toái không nhỏ. Từ Linh sở dĩ đồng ý chờ ở sau núi, không người quấy rối, cũng là bởi vì muốn tránh đời. Không nhạ, chọc cho người khác chú ý. Liền hắn tùy tiện bắt được đem hoa cỏ, trở thành hai cái liên kết tinh xảo ái tâm vòng hoa. Lấy đó vĩnh kết đồng tâm. Chà, lễ khinh tình ý trùng mà. Phía trước núi, làm chú rể tương lai Tằng Tường Đức. Một mình đứng bên vách núi. Biểu hiện trong ngượng ngùng mang theo một chút lo lắng. Năm tháng trước, Huyền Dương kiếm phái thế tới hung hăng. Nếu như không phải sư thúc tổ ra tay can thiệp, Ngọc Đỉnh Các đã sớm diệt rồi. Này cho Tằng Tường Đức tạo thành rất lớn xung kích, để hắn sâu sắc ý thức được. Mình và Ngọc Đỉnh Các nhỏ yếu, liền hắn tựa như phát điên, chìm đắm ở Quỳ Hoa Bảo Điển tu hành bên trong. Bản công pháp này, tiền kỳ cũng không cường, có thể đến trung hậu kỳ, thế vô cùng mãnh liệt. Vì lẽ đó Tằng Tường Đức tài có thể tại ngăn ngắn thời gian 5 tháng, vọt tới kim đan cảnh đại viên mãn, mà Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện, cũng tới đến cuối cùng. Tằng Tường Đức cảm giác được, bản công pháp này, có thể chống đỡ chính mình nhiều nhất đến nguyên anh cảnh trung hậu kỳ. Sau khi, Quỳ Hoa Bảo Điển đã đến bình cảnh, không cách nào đột phá, còn chưa đủ, đồng dạng là nguyên anh cảnh trung kỳ đinh trưởng giáo. Đối mặt Huyền Dương kiếm phái, căn bản không phải đối thủ. Tằng Tường Đức không muốn dẫm lên vết xe đổ, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn. Mà lúc này, đinh trưởng giáo tuyên bố hắn vì là người nối nghiệp, đồng thời muốn đem con gái gả cho hắn. Tằng Tường Đức một hồi mờ mịt lên. Thành hôn, Tằng Tường Đức nội tâm có chút đâm nhói. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn bỏ ra một người nam nhân bình thường không thể nào tiếp thu được đánh đổi. Thật sự không để ý chút nào sao? Không hẳn, gió núi phần phật, gợi lên sợi tóc của hắn, đưa hắn âm nhu gương mặt đẹp trai bàng hiện ra. Cách đó không xa Đinh Linh, trong lúc nhất thời không khỏi xem ngây dại. Thật là đẹp mắt, Đinh Linh liền yêu thích nam sinh như thế. Thậm chí so với nàng chính mình còn muốn càng đẹp mắt. Làm trưởng giáo con gái, Đinh Linh từ nhỏ đã nhận lấy rất lớn sủng ái. Ở trong tông môn, nàng là tùy ý thất thường đại tiểu thư. Chỉ cần nàng yêu thích, bất kể là đệ tử thân truyền, vẫn là nội môn đệ tử, cũng có thể tùy ý chọn, dùng để coi như tương lai chồng. Có thể nàng đều không thích, bởi vì những đệ tử kia, cả người đều lộ ra một luồng nếu nói dương cương khí, khiến người ta buồn nôn. Nói chuyện lớn tiếng, tính cách trực lai trực vãng. Loại này nam tử, dù cho thiên phú cao đến đâu, Đinh Linh cũng không yêu thích. Nguyên bản Đinh Linh cho rằng, mình ở trong tông môn là không gặp được thích người. Mãi đến tận nàng đầu tiên nhìn gặp Tằng Tường Đức, cõi đời này, lại có bực này mỹ nam tử. Đối phương cho nàng cảm giác, cùng cái khác nam tử hoàn toàn khác nhau. Đẹp trai như nước, hiểu ý. Nhìn thấy hắn, Đinh Linh giống như là thấy được chính mình. Từ đó về sau, nàng liền luân hãm, chỉ nguyện đời này cùng hắn tư thủ, đối phó thần tiên quyến lữ. Sau đó đối phương trưởng thành, cũng chứng minh Đinh Linh lựa chọn không có sai. Bây giờ Tằng Tường Đức, đã là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ, càng là phụ thân người nối nghiệp, biết bao may mắn, để cho mình gặp gỡ phu quân. Đinh Linh chậm rãi đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm mình chồng tương lai. Đinh sư tỷ, Tằng Tường Đức thấp giọng nói. Đều lúc này, ngươi còn gọi sư tỷ của ta. Đinh Linh đỏ mặt, oán trách nói. Tằng Tường Đức miễn cưỡng nở nụ cười. Linh nhi, ngày mai chính là lễ cưới. Dựa theo quy củ, chúng ta hôm nay là không thể gặp mặt. Thế tục quy củ, sao có thể quản được ngụ ở chúng ta người tu tiên? Đinh Linh khẽ hừ một tiếng, bất giác hà phi song giáp, thấp giọng lẩm bẩm nói, Tường Đức, đêm nay ta ngủ ở ngươi nơi này đi, chấm ngoặc kép. Tằng Tường Đức trong lòng cả kinh, vội vàng nói, vậy cũng không được, biết rõ mới phải đêm động phòng hoa trúc, không thể vượt qua quy củ, ai nha, ngươi thật là một du mộc đầu. Đinh Linh tức giận đến không nhẹ, dậm chân nói, ngươi làm sao luôn như vậy? Ta một cô gái nhà, chủ động nhiều lần như vậy, Ngươi dĩ nhiên một lần cũng không chịu đáp ứng ta. Ta đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Nghe nói như thế, luôn luôn trấn định Tằng Tường Đức, trong mắt nơi sâu xa né qua một vệt hoảng loạn. Lắc đầu nói, Linh Nhi, không kém ngày hôm đó. Chờ một chút đi, theo ngươi được rồi. Đinh Linh tức giận đến chạm đích bước nhanh rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.